vị nói chuyện còn có thể so với công chúa. Vân nha đầu, muội thật là một người biết định người khác. Tốt lắm, không được nhiều lời nữa, mà nghĩ xem nên làm đồ ăn gì, nhanh lên, nhanh lên. Hoàng đế Lô Phất Lăng tính cách lạnh mạc khó gần, nhưng công chúa Ngạn Áp và hoàng đế từ nhỏ đã thân thiết. Hoàng thượng luôn coi trọng điều này, người khác không thể so bì. Lô Phất Lăng từ nhỏ luôn thích đọc địa chí truyền kỳ, du hiệp liệt truyện, thích cùng giao đàm với sứ giả các quốc gia khác đến triều kiến. Tuy rằng sở thích đó sớm đã trở thành một ký ức bị bụi mù vùi lấp, nhưng ở trong phủ công chúa Ngạn Áp, toàn bộ mọi sự tình khác đều có thể tạm thời quên đi, có thể chỉ lặng lặng mà hưởng thụ một ít chuyện mà khi ở trong khung hắn không thể chạm đến. Một nữ nhân người Hồ đang gảy một khúc đàn, công chúa Ngạn Áp giới thiệu: "Hoàng đệ, đây là khúc nhạc đang lưu hành nhất trong ca vũ phường tại Trường An. Nhạc cụ tấu lên khúc nhạc được gọi là tỳ bà, và ca nữ Tây Vật mang đến. Nghe nói Vương Phi Quy Từ yêu thích nhất khúc nhạc này. Khúc nhạc được phổ biến rộng rãi trong dân gian, đến mức mỗi người dân Quy Từ đều lấy biện gãy tỳ bà làm quan vinh. Quy Từ, một quốc gia cổ đại tại Tây Vật, nay thuộc Tân Cương." Nhìn thấy Lô Phất Lăng nâng chén rượu trên bàn lên, Ngạn Áp công chúa vừa cười vừa nói: "Rượu này tên là Trúc Diệp Thanh, là rượu hiện tại được người Trường An yêu thích nhất. Bởi vì một ngày chỉ bán một vò, danh tiếng lại càng vang dội. Giá so với rượu cống được ngầm đưa ra ngoài còn cao hơn. Người thích uống rượu này nói Trúc Diệp Thanh, vương tử..." Công chúa suy nghĩ một lát, suy nghĩ không ra. Nhìn về phía Mạnh Giá, gật đầu với Mạnh Giá đang ngồi cạnh đó rồi nói tiếp: "Trúc Diệp Thành, trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu." Lô Phất Lăng thản nhiên lướt mắt nhìn Mạnh Giá, tầm mắt lại hướng xuống trên người cô gái đang gảy đàn tỳ bà. Thường ngày khi nói chuyện vui vẻ, việc làm thường thấy nhất của đương ngoại nhân chính là cung kính ngồi ở phía sau công chúa, một câu khác thường cũng không nói. Dĩ nhiên đó Lô Phất Lăng rất là sợ hãi, ngay cả lời nói lấy lòng xu nịnh cũng không dám tùy tiện nói. Lô Phất Lăng lại là một người không thích nói chuyện. Ở trong phòng cũng chỉ có tiếng nói của công chúa cùng với âm thanh của tiếng tỳ bà ngẫu nhiên vang lên. Mạnh Giác mắt hơi hơi nheo lại, rất thú vị. Lô Phất Lăng dường như thật sự muốn thưởng thức khúc nhạc. Đây là lần đầu tiên trong thành Trường An, hắn tình cờ gặp được một người chân chính thưởng thức nhạc trong yến tiệc, mà không chỉ coi tất cả là bối cảnh. Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa, giờ mang đồ ăn lên luôn ạ. Thị nữ quỳ gối ngoài màn hỏi. Công chúa nhìn về phía Lô Phất Lăng xin ý kiến. Lô Phất Lăng nhẹ gật đầu. Công chúa lập tức vân phó thị nữ mang thức ăn lên. Thức ăn được đặt trên một cái đĩa từ ngoài bưng vào, nhưng không ai đưa tới gần Lô Phất Lăng. Toàn bộ thức ăn đều được chuyển cho hoạn quan Vô An. Sau khi được Vô An ném thử, sau đó đĩa mới được đặt ở trước mặt Lô Phất Lăng. Cho tới khi toàn bộ đồ ăn được sắp xếp xong, thi nữ mới sợ hãi đưa ra chiếc khăn lụa Vân Ca giao cho nàng ta, dựa theo chỉ thị của Vân Ca một cách hết sức máy móc. Hành hành trùng hành hành, giữ quân xin biệt ly, xin chọn món ăn đầu tiên. Chú thích, đó là hai câu đầu bài thơ sao tới đăng lên phiên bản âm Hán Việt và bản dịch. Hành hành trùng hành hành, bài thơ khuyết danh. Hành hành trùng hành hành, giữ quân xin biệt ly, tương khứ vạn dư lý, cách tại thiên nhất nhai. Đạo lộ trả thả trường, ho diện an khả trì, ho mã y bắc phong, nguyệt điểu xà nam chi, tương khứ nhật dĩ viễn, ý đợi nhật dĩ hoàng, phụ vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản, tư quân linh nhân lão, tế nguyện hốt dĩ vãn, ký quyên vật phụ đạo, nỗ lực gia sang phản. Dịch thơ: đi mãi lại đi mãi, người dịch điệp liến hoa. Đi mãi lại đi mãi, đi đi lại đi đi, cùng chàng xin biệt ly, xa nhau hơn vạn dặm, mỗi kẻ mộng phương chia, đường dài bao hiểm trở, gặp nhau biết có khi. Ngư hồ trung gió bát, chim viễn đầu cành nam,